ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1146, sơ bộ hiểu rõ thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được thiên thần giá lâm, thạch bộ lạc bên trong. Vô luận già trẻ toàn bộ ra nhà tranh nằm sấp trên mặt đất nghênh đón. Tô Tầm đánh giá bộ lạc. Trong tầm mắt tất cả phòng đều là từ cây cối cùng cỏ tranh dựng mà thành. Thô sơ giản lược nhìn lại. Toàn bộ lạc có chừng 3-500 người. Lão nhân cùng hài tử chiếm đi một nửa. Nói bọn hắn là người nguyên thủy đi. Nhưng từ nói chuyện cùng lễ nghi phương diện đến xem lại không giống. Có thể nói không phải đâu. Bọn hắn lại còn trải qua mặc gia thú ở nhà tranh dùng thạch khí sinh hoạt. Cái này giống như là cái đi sai lệch nguyên thủy thời đại. Ngu muội, dã man, lạc hậu, huyết tinh, thạch bộ lạc tộc trưởng. Vân, tham kiến thiên thần. Một cái lão nhân tại một phụ nhân nâng đỡ. Run run rẩy rẩy đi đến Tô Tầm trước mắt quỳ xuống. Tộc trưởng miễn lễ đi. Bản thân là tới làm khách. Chư vị không cần câu thúc. Tô Tầm nói lời khách sáo. Tộc trưởng lại đứng lên. Kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Người sắp chết. Này nhìn thấy thần nhan. Tất chết cũng không tiếc. Thiên thần giá lâm. Ta thạch bộ lạc tuy nhỏ. Nhưng cũng sẽ xuất ra phong phú nhất đồ ăn khoản đãi thiên thần. Những này lưu loát lời xã giao cùng bọn hắn bộ dáng bây giờ phối hợp cùng một chỗ thật cực kỳ không hài hòa. Giống như là một đám hắc tinh tinh tại đối ngươi nghiền ngẫm từng chữ một. Phong cách không có chút nào dựng nha. Bản thân vinh hạnh cực kỳ. Tô Tầm nói. Bạch Vũ ba người nơm nớp lo sợ cùng sau lưng Tô Tầm. Nhìn xem bốn phía cự nhân. Mặc dù đối phương cực kỳ cung kính. Nhưng hình thể mang tới áp lực để các nàng sợ hãi. Đừng nói là biến thành đồ ăn. Thật bị những người khổng lồ này bắt đi làm trên giường vật dụng cũng chịu không được đi. Không đúng, Tô Tầm cái kia hỗn đản cũng không nhỏ. Bạch Vũ trong đầu suy nghĩ lung tung. Nghĩ đi nghĩ lại mặt liền đỏ lên. Trong đầu tự động hiện ra khuya ngày hôm trước Tô Tầm tại bè gỗ trên thúc dục Tạ Thanh hình tượng. Lần đầu hiện trường quan sát. Cho nàng cái này 27 tuổi lão sử. Nữ tạo thành xung kích còn là rất lớn. Sau đó tộc trưởng phân phó tộc nhân chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi thiên thần cùng hắn ba tên sủng cơ. Đồng thời mời Tô Tầm tiến phòng của hắn. Quảng cáo, tộc trưởng phòng là trong bộ lạc lớn nhất. Tô Tầm cùng tộc trưởng một phen bắt chuyện. Cơ bản hiểu rõ mình trước mắt vị trí hoàn cảnh. Thế giới này gọi đại hoang. Do từng cái bộ lạc tạo thành. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa cách nhau rất xa. Bộ lạc nhỏ phụ thuộc lớn hơn mình bộ lạc. Hàng năm đều muốn hướng đại bộ lạc giao nạp nhất định lương thực. Bộ lạc ở giữa cứ như vậy từng tầng bóc lột. Nếu như không giao, liền sẽ lọt vào đại bộ lạc thảo phạt. Nam nhân hoặc giết chết làm thành tồn lương hoặc là biến thành nô lệ. Mà nữ nhân nuôi nhốt đến làm sinh dục công cụ. Mà càng lớn bộ lạc thì là nhiều đến mấy trăm ngàn nhân khẩu. Loại này bộ lạc đều có thiên thần tồn tại. Cũng tỉ như thạch bộ lạc phụ thuộc một cái gọi lửa cỡ trung bộ lạc. Mà nghe đồn hỏa bộ lạc chỗ phụ thuộc tinh bộ lạc liền là có thiên thần che chở bộ lạc. Về phần quần áo cũng đã bị phát minh ra. Chia làm hai loại, dùng tê dại cùng dùng tơ tằm chế tác. Sản lượng cực thấp, chỉ có đại bộ lạc quý tộc mới có. Giống thạch bộ lạc loại này vài trăm người bộ lạc nhỏ cái nào đổi được lên quần áo a đều là mặc da thú che thân. Trước mắt đại hoang bên trong vẫn là lấy vật đổi vật giai đoạn. Tô Tầm nghe được đầu óc có chút loạn. Thế giới này đã có cơ bản nhất bạo lực nhất trật tự. Đại bộ lạc nắm giữ lấy các loại kỹ thuật. Trên cơ bản xem như đã tiến vào chế độ nô lệ thời đại. Mà bộ lạc nhỏ vẫn còn vừa qua khỏi ăn lông ở lỗ giai đoạn. Sẽ dùng lửa nấu nướng đồ ăn nguyên thủy thời đại. Xã hội tạo thành một loại cực lớn cắt đứt. Những cái kia đại bộ lạc thiên thần đều có dạng gì năng lực? Tô Tầm hỏi. Thạch bộ lạc tộc trưởng lắc đầu. Hồi thiên thần, tiểu nhân không biết. Tiểu nhân chỉ là một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng. Như thế nào lại biết thiên thần nhóm bản lĩnh đâu? Một chút cũng chưa nghe nói qua. Tô Tầm cực kỳ muốn biết một chút những này thần lực lượng. Tộc trưởng trầm ngâm một lát, Nghe nói Hỏa Bộ Lạc người nói thiên thần lực lớn vô cùng có thể lay sơn nhạc. Hô phong hoán vũ khống hỏa. Mỗi cái lực lượng của thiên thần đều là khác biệt. Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, cái này vài thiên thần còn không đủ gây sợ. Không có tuyệt thế thần thông liền tốt. Rốt cuộc hắn kim cương bất hoại. Đánh không chết. Bạch Vũ, Đàm Anh, Tạ Thanh ba người yên lặng ngồi ở một bên. Càng thêm rõ ràng hiểu rõ thế giới này về sau. Bọn họ trở nên nhu thuận đáng yêu lại nghe lời. Bởi vì Tô Tầm thật thành bọn họ duy nhất dựa vào. Rời đi hắn, bọn họ kết cục sẽ rất thảm. Thiên thần, tộc trưởng, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Một cái thạch tộc nữ tử đi đến bẩm báo. Tộc trưởng mời Tô Tầm bốn người ra ngoài dùng cơm. Chỉ thấy bộ lạc bên trong ở giữa trên đất trống đã đốt lên đống lớn đống lửa. Nướng đủ loại ăn thịt, ngồi trên mặt đất vây quanh đống lửa, trưng bày to lớn lá cây chứa các loại rực rỡ muôn màu quả dại. Còn hữu dụng bình gốm chứa rượu trái cây. Bình gốm là thạch bộ lạc dùng đồ ăn cùng những bộ lạc khác trao đổi. Bình gốm loại này chân quý đồ vật, tại thạch bộ lạc bên trong thuộc về công cộng phẩm. Từ tộc trưởng đảm bảo, cung nghênh thiên thần, thạch bộ lạc người quỳ trên mặt đất dập đầu. Chư vị miễn lễ đi. Tô Tầm nói. Đám người lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Tô Tầm được mời ngồi ở chủ vị. Đàm Anh ba người ngồi ở bên cạnh hắn hơi có vẻ câu thúc. Mọi người, kính thiên thần giết câu rắn, thiên thần bảo vệ chúng ta. Chúng ta thạch bộ lạc nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mùa đông này, sẽ không còn có người chết đói. Kính thiên thần, Tô Tầm cũng cùng theo nâng chén. Cái chén liền là dùng cây trúc cải tạo. Thuần thiên nhiên vô hại. Đêm nay dùng không ít đồ ăn đi. Tộc nhân của các ngươi làm sao bây giờ? Tô Tầm thấp giọng hỏi thăm Kiện. Kiện đáp, đây là vinh hạnh của chúng ta. Đồ ăn có thể lại đi tìm. Khoảng cách mùa đông còn có đoạn thời gian. Quảng cáo, các ngươi là thế nào cùng người trao đổi hàng hóa? Tô Tầm tận lực kỹ lưỡng hơn hiểu rõ thế giới này. Mỗi cái nguyệt nguyệt sáng tối tròn thời điểm, từng cái bộ lạc sẽ mang lên muốn đổi hàng hóa đi phía nam trên núi. Giao dịch hội tiếp tục 3 ngày. Kiện gặm một bên gặm thịt. Tô Tầm đối loại này giao dịch rất hiếu kỳ. Các ngươi lần sau giao dịch là lúc nào? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tại 3 ngày sau. Kiện cũng không nắm chắc được thời gian cụ thể. Sau khi cơm nước xong, Tô Tầm cùng Đàm Anh ba người đương nhiên được an bài tại một cái phòng. Ban đêm nghe trong bộ lạc bốn phía truyền ra thanh âm bộp bộp. Đàm Anh tam nữ trong lòng nôn nóng. Những người này liền không mệt mỏi sao? Bạch Vũ bó tay rồi. Tô Tầm ôm Tạ Thanh giở trò. Bọn hắn lại không có gì giải trí hoạt động. Huống chi tân sinh nhân khẩu rất trọng yếu a. Nhân khẩu mới là thứ nhất sức sản xuất. Hai người các ngươi có thể hay không thu liễm một chút? Đàm Anh nhìn xem Tô Tầm cùng Tạ Thanh không thể làm gì nói. Tạ Thanh đỏ mặt, nhắm mắt lại không nói một lời. Cứ như vậy tùy ý Tô Tầm làm loạn. Giết a, đánh lén. Có người đánh lén, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết. Tô Tầm trong đầu tinh trùng trong nháy mắt lui ra. Xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ cùng Đàm Anh cũng lập tức không có ngủ gật. Các ngươi ngay tại trong phòng, đừng đi ra. Tô Tầm dặn dò ba người một câu. Sau đó xuống giường xông ra nhà tranh. Đập vào mắt chỗ hỗn loạn tưng bừng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.